Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 676, nhà máy chế biến giấy. Ta lúc đó cực sợ. Tối nay bầu trời thả trời trong xanh, nhưng lại không thấy ánh trăng. Gió đêm cũng vẫn như cũ điều hiu. Yến Kinh đi DOC tổng bộ. Lúc này bầu không khí khẩn trương. Trưởng phòng Lãnh Sương ngay tại tổ chức hội nghị. 16 ngày trôi qua, người đến bây giờ cũng còn không có tìm ra. Lãnh Sương mặt trầm như nước, tiếng nói tuy nhiên rất nhẹ chậm, nhưng lại khiến trong phòng họp tất cả mọi người khẩn trương nín thở. Trưởng phòng, chúng ta đã phát động tất cả hành động người viên, đối Yến Kinh nội thành các nơi khả nghi tràng sở, đều tiến hành tìm tòi cùng điều tra. Nhưng vẫn là tìm không thấy người. Có một người nói, khoa tình báo bên đó đây. Lãnh Sương hỏi, Vương Dũng Quân nghe vậy lập tức trở về nói. Trưởng phòng, lần này nhóm này Edo thành viên rất rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Mà lại trong nước khẳng định có tay trong của bọn họ. Cho nên bọn họ tại ngay từ đầu bại lộ về sau. Mới có thể ẩn tàng rất khá. Đồng thời hữu hiệu nhìn trời lưới giám sát tiến hành lẩn tránh. Chúng ta tạm thời cũng tìm không thấy bọn hắn người. Lãnh Sương tại trong phòng họp dạo bước vài cái, nghiêm túc nói, Edo nhóm người này bên trong, có một tên là Giác Tỉnh Người. Nếu như không đem bọn hắn tìm ra, thả mặc cho bọn hắn tại Hoa Hạ ẩn núp, một khi bọn họ không tuân quy củ, không có cố kỵ, sẽ cho phổ thông tính mạng con người cùng an toàn, mang đến tương đối lớn tai họa ngầm. Mà lại, Giác Tỉnh Người loại này trên địa cầu đỉnh phong từng binh sĩ lực lượng, Edo một cái tay đều có thể đếm đi qua. Emilia bồi dưỡng một cái cần phải hao phí cực lớn tâm tư cùng tư nguyên. Nếu như không cẩn thận chết rồi, nàng sẽ phi thường đau lòng. Tại biết Yến Kinh có ta trấn giữ tình huống dưới, còn dám khiến người ta đến. Không phải nàng não tử nước vào, cũng là lần này hành động quan hệ trọng đại. Bằng vào ta đối nàng dài, rất hiển nhiên là cái sau. Dừng một chút, Lãnh Sương trịnh trọng nói. Cho nên, mặc kệ là vì phổ thông người vô tội sinh mệnh cùng tài sản an toàn, hay là vì Edo Lai Hoa bí mật, chúng ta đều phải đem nhóm người này tìm ra. Tìm được về sau, có thể bắt sống tốt nhất. Không thể bắt sống, cái kia liền trực tiếp giết chết. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Cúc Tiểu Nháo hối hận. Nàng không nghĩ tới Giang Bác gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Đã nói xong đối nàng không hứng thú. Đã nói xong sẽ không động nàng đâu. Có thể kết quả. Gạt người, căn bản chính là gạt người. Ô ô, Cúc Tiểu Nháo khóc bù loa. Hối hận muốn chết, sớm biết thì không khiêu khích hắn. Cũng không cậy mạnh cùng hắn lý luận. Vốn là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoát ra rời đi. Nhưng vì cái kia hơi thở, lại trực tiếp kéo cả chính mình vào. Trong lúc nhất thời, nàng muốn tự tử đều có. Bị khi phụ sau mấy tiếng, Cúc Tiểu Nháo rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hôn mê bất tỉnh. Thế mà Giang Bác lại phát hiện mình thể nội xúc nhà máy điện năng lượng vẫn như cũ bành trướng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc tích xúc. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lúc ấy tăng trưởng tốc độ là 1, vậy bây giờ đã biến thành 3. Tìm muội tử trò chuyện nhân sinh đã trải qua không có tác dụng a. Xúc nhà máy điện dung lượng cũng nhanh đến cực hạn. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem cỗ năng lượng này đều bài xuất đi. Không phải vậy liền phiền toái. Sau khi mặc chỉnh tề, Giang Bác lập tức rời đi Bách Duyệt khách sạn, đồng thời liên hệ với Mã Tĩnh Bình, để hắn giúp đỡ tìm kiếm một chỗ ít người vắng vẻ địa phương. Cũng quy hoạch ra một đầu tốt nhất tiến về lộ tuyến. Không có đi đón xe, bởi vì đối Giang Bác tới nói, Yến Kinh khối này con đường rắc rối phức tạp, tốc độ xe mau không nổi, nhiều lắm là không đến 100 mã, mà hắn hiện đang chạy vội cùng nhảy vọt tốc độ, hoàn toàn có thể siêu việt cái này điểm tới hạn. Tăng thêm tình huống bây giờ khẩn cấp, Giang Bác cũng không tâm tư đi ngồi xe cùng lái xe. Giang Bác nhanh chóng tại trên đường phố ghé qua cùng phi nước đại. Dù là rạng sáng rất ít người, nhưng một khi bị người nhận ra, vậy liền không tốt lắm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Bác vận dụng cảm quan mô phỏng, biến thành lãnh xương dáng vẻ. Cô nàng này cũng là tên thuế biến người, mà lại thực lực còn không yếu, liền để nàng đến cõng nồi tốt. Bởi vì lúc trước đã cứu lãnh xương, cho nên Giang Bác hố lên người đến, cũng là không có chút nào cảm giác khó chịu. Đương nhiên, coi như bị thấy được, hoặc là bị người trong lúc vô tình quay chụp đến, lấy lãnh xương đặc thù thân phận. Giang Bác tuy nhiên không biết nàng tại ngành gì, nhưng khẳng định có biện pháp bãi bình. Sau đó, Giang Bác biến thành lãnh xương bộ dáng về sau, tại Mã Tĩnh Bình lộ tuyến hoạch định xuống, trực tiếp hướng biên giới Tây Nam tới gần, trở thành cao năng người về sau. Giang Bác tuy nhiên còn không thể giống chim chóc như thế phi hành, nhưng là nếu như thuần thục điều động khí lưu, chế tạo ra nhất định tốc độ chảy kém, thu hoạch được thăng lực, lại có thể thực hiện thời gian ngắn lăng không, tạo ra phản trọng lực hiện tượng. Bất quá, cái này rất phiền phức, Giang Bác còn không cách nào làm đến thuần thục vận dụng. Mặt khác, thân thể chính diện diện tích lớn hơn, không khí lực cản cũng liền lớn hơn. Bởi vậy, tại trên mặt đất tiếp tục chạy, trên thực tế không bằng một lần phát lực lên nhảy, sau đó đem thân thể biến thành hình giọt nước tiến lên tới càng nhanh. Chạy vội cùng bay vọt tốc độ quá nhanh, Giang Bác không hoa bao lâu liền rời xa Yến Kinh thị khu. Ra Nam Lục Hoàn, tối nay khí trời hiếm thấy không có mây đen, khói như sương mù tuy nhiên ngăn trở một số ánh sáng ảm đạm tinh thần, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến không ít ngay tại lập lòe tỏa sáng. Hất lên tinh quang, đi tại mấp mô đường nhựa phía trên, Giang Bác yên tĩnh cảm thụ thể nội năng lượng lưu động. Vừa mới chạy cùng nhảy vọt đi đường, cũng không thể để Giang Bác năng lượng trong cơ thể cắt giảm bao nhiêu. Xúc nhà máy điện bên trong vẫn có một cỗ năng lượng bàng bạc bị áp chế lấy, cấp bách cần đập ra một cái lỗ hổng phát tiết, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ngoặc kép chấm chấm, không được a, nếu như trong vòng 10 phút lại không tìm một chỗ buông lỏng một lần, cảm giác ta sợ rằng sẽ bị nhịn gần chết. Giang Bác thì thào nói thầm lấy, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng chi ý. Hắn cảm giác mình đã đến cực hạn, sắp không nhịn nổi, lần nữa trên đường chạy như bay. Sau 5 phút, Giang Bác phát hiện một chỗ bỏ hoang nhà máy chế biến giấy. Lúc này cũng không có do dự, thả người nhảy lên, vượt qua bò đầy dây leo vách tường, tiến nhập nhà máy chế biến giấy nội bộ, một chỗ nguyên bản đại khái là dỡ hàng quảng trường địa phương. Hiện tại đầy đất đều là khô héo cỏ dại cùng dây leo. Giang Bác cũng không quản được hoàn cảnh nơi này như thế nào, bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ thể nội xúc nhà máy điện tình huống. Nếu như nói, vừa tỉnh lại lúc ấy, xúc nhà máy điện là một quả bóng đá lớn bóng cao su. Như vậy hiện tại đã bành trướng đến 10 cái bóng cao su lớn như vậy. Thể nội các nơi tế bào đều tràn ngập đầy năng lượng khổng lồ, để Giang Bác có loại lại chậm một giây phát tiết năng lượng, chính mình liền sẽ bạo thể mà chết ảo giác. Bắt đầu kéo ra xúc nhà máy điện miệng cống, bóng cao su giống như là bị đâm cái động, bắt đầu điên cuồng phát tiết năng lượng. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn hắn toàn thân trên dưới y phục. Đương nhiên, hắn tuy nhiên không có y phục, nhưng bởi vì mô phỏng chính là lãnh xương lúc trước dáng vẻ, cho nên từ bên ngoài nhìn vào lên, hắn vẫn như cũ là cái mặc quần áo xong lãnh xương. Lúc này, lãnh xương ở chỗ đó, giống như là một tảng đá lớn từ trên cao thả vào bình tĩnh mặt hồ. Hồ nước bắt đầu kịch liệt chấn động, lấy gợn sóng hình dáng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Rầm rầm rầm, tiếng vang kịch liệt tại Giang Bác bên tai vang lên. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, mười mấy mét có hơn một tòa vứt bỏ nhà xưởng, thế mà bị trực tiếp phá hủy đánh bại, khơi dậy một chỗ hạt bụi. Càng khoa trương hơn là, Giang Bác thề chính mình vừa mới ngay cả nhúc nhích cũng không. Mặt đất liền bắt đầu rạn nứt, sau đó phá nát, sau cùng lại có rất lớn một mảnh chìm xuống dưới nửa mét. Ta say, lão tử ngay cả nhúc nhích cũng không, cũng không đụng tới. Liền thành dạng này, chẳng lẽ ta thật cũng là một đài xe ủi đất a? Không muốn đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.